Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không còn gì vui nữa, nhất định phải để cho cô ta chịu thống khổ trong lao ngục. Nghe cô Minh nói, toàn bộ người nhà họ Chu đều... Một con nhóc sống một mình trong hoàn cảnh ác liệt như vậy thì rất cô đơn, đương nhiên là phải có người nhà đi cùng, như vậy sẽ an tâm hơn. Ăn sáng xong, người hầu đi tới thu dọn bàn, Mộc Yên giật nhẹ ống tay áo Dùm Lạc. Lạc Lạc, em mệt mỏi. Dùm Lạc nhíu mi, tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh lại không ở bên cạnh cô. Dùm Lạc biết nhất định Mộc Yên không ngủ ngon. Trở lại phòng ngủ, anh ôm cô đặt lên giường, nghiêng người nằm bên cạnh cô, vỗ nhẹ lưng của cô, dụ dỗ. Ngủ đi. Đây là sự dịu dàng mà Dùm Lạc chỉ dành riêng cho cô. Lạc Lạc, anh đừng đi. Mộc Yên mở mắt, kéo tay áo của anh. Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi. Anh luôn ở đây. Ấm áp hôn lên mí mắt cô vừa mới nhắm lại, vỗ nhẹ lưng cô từng chút một. Sau một lúc lâu, cảm giác bên cạnh có tiếng hít thở đều đều. Mộc Yên đang nhắm mắt, đột nhiên mở mắt. Cô nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, có chút đau lòng, vươn tay xoa mí mắt thâm đen của anh. Cô muốn anh nghỉ ngơi một chút. Vì cô, anh đã quá mệt mỏi rồi. Thật ra cô không sợ những kế hoạch đen tối, bởi vì có anh ở đây. Mộc Yên dịu dàng nằm trong lòng Dùm Lạc. Bị Dùm Lạc ôm ngủ tới giữa trưa, cô mới cố gắng rời khỏi ngực anh mà không làm anh thức giấc. Điện thoại di động trên bàn trang điểm phòng ngủ rung lên. Mộc Yên cầm lấy di động nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ. Cô là Mộc Yên đúng không? Giọng nói của một người đàn ông xa lạ vang lên. Cô im lặng trong chốc lát, rồi đầu óc nhanh chóng nhớ ra đây là giọng nói của chủ biên Cao Nghị của tòa soạn Triều Dương. Đúng vậy. Mộc Yên lên tiếng đáp lại, ngạc nhiên không biết vì sao anh ta lại tới tìm cô. Cô biến buổi phỏng vấn của anh ta thảm hại thành như vậy, nếu muốn sa thải cô thì còn tự mình gọi điện thoại cho cô làm gì? Là như vậy, nếu cô còn cảm thấy hứng thú đối với công việc ở tòa soạn Triều Dương thì chiều nay có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí trợ lý của chủ biên. Biết rồi, tôi sẽ đến. Được được, cứ như vậy đi. Giọng điệu khách sáo như thế, tuy rằng Mộc Yên không biết rốt cục vì lý do gì mà Cao Nghị không sa thải cô, nhưng dù thế nào thì đây cũng là công việc trước mắt cô có thể làm, nên cô muốn làm cho tốt. Cùng ăn cơm trưa với Dung Trạch vừa mới trở về từ studio, lúc nói về chuyện ngày hôm qua, Dung Trạch đã khiếp sợ không thôi. Không ngờ anh chỉ ra khỏi nhà có một ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc trở về, anh có nghe nói về chuyện của nhà họ Chu, nhưng không ngờ lại là sự thật. Đối với chuyện Dung Ngữ bị đưa đến Tây Tạng, Dung Trạch cảm thấy Dung Lạc đã hạ thủ lưu tình rồi. Dù sao khi đụng đến điểm mấu chốt của Dung Lạc mà anh lại không đại khai sát giới, không giận chó đánh mèo thì đã là rất may mắn rồi. Từ nhiều năm trước, khi bị đưa về nhà họ Dung thì anh đã biết Dùng Lạc là người cực đoan thế nào rồi. Thay quần áo xong, chuẩn bị vài thứ mình cần. Trước khi Mộc Yên ra cửa, có nhìn biểu cảm giật mình của Dung Trạch, cảm thấy có chút khó hiểu. Mà lúc này trong mắt Dung Trạch cũng tràn đầy vẻ khó hiểu. Rõ ràng là một con nhóc xinh đẹp, nhưng khi mặc áo sơ mi và quần jean phối cùng với chiếc mũ màu đen đội trên đầu thì đã đánh thẳng vào thị giác của người khác. Đẹp. Không biết khi anh cả của anh nhìn thấy chị dâu nhỏ hóa trang như vậy thì sẽ có cảm tưởng thế nào? Thật ra Mộc Yên cũng không cải trang như vậy, nhưng cô lại cảm thấy mặc khiêm tốn một chút, kín đáo một chút thì sẽ giảm được không ít phiền phức. Lát nữa nhớ đánh thức Dùm Lạc dậy ăn cơm. Trước khi Mộc Yên ra cửa thì nghiêm túc nhìn Dùm Trạch nói. Cả đêm qua anh ấy không có ngủ, anh để cho anh ấy ngủ nhiều một chút. Nói xong, Mộc Yên liền đi ra cửa, A Cửu đi theo phía sau. Dùm Trạch thấy cô đi xa thì mới phản ứng lại, kêu anh gọi anh cả dậy thì anh tình nguyện đến châu Phi. Dùm Thiếu ngủ say, tuyệt đối không ai dám đến quấy rầy. A Cửu lái xe chờ Mộc Yên đến tòa soạn báo Triều Dương, nói với Mộc Yên là tan làm sẽ tới đón cô về nhà, rồi A Cửu quay đầu xe chạy về nhà họ Dung. Vừa tiến vào tòa soạn báo, Mộc Yên liền phát hiện tất cả mọi người đang âm thầm đánh giá cô. Cô nghĩ có lẽ là chuyện ngày hôm qua đã truyền đi khắp nơi rồi. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều có ấn tượng sâu sắc về cô. Đẩy cửa đi vào khu vực làm việc của cô, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của họ đều khác nhau. Có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, có người sùng bái, cũng có người chán ghét, nhưng lại nhanh chóng không nhìn nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net